Đương nhiên anh biết, bởi vì cô gái kia căn bản là không biết cái gì gọi là kỹ xảo nhìn lén, cô luôn mở hai mắt to, không có việc gì làm là nhìn về phía anh. Trên thực tế, nói cô quang minh chính đại nhìn anh cũng không quá đáng. Anh không chỉ một lần bắt được cô cau mày nhìn anh hoặc ở ngoài cửa nhìn anh, thậm chí có mấy lần dừng ô tô ở bên đường, chạy bộ thì thấy khi đó cô lái xe đi qua vẻ mặt khó chịu nhìn anh, miệng lẩm bẩm lầu bầu không hiểu nói cái gì. Anh thật sự không biết mình đã làm gì đắc tội với cô, khiến cô mỗi lần nhìn thấy anh, sẽ cau mày lẩm bẩm. Có vẻ như rất khó chịu, anh mới chính là người phải khó chịu chứ. Lúc đầu biết nhà bên cạnh mở cửa hàng, anh cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng khi cửa hàng cô vừa mở anh mới cảm thấy có gì không đúng. Trước không nói đến tiệm cô luôn luôn đông khách, đối lập với tiệm của anh chung quy là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ là mỗi buổi sáng cô dậy sớm rời giường nấu đồ ăn mùi thơm bốn phía, làm cho người ta bụng đói, kêu vang, khiến cho anh không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Những mùi thơm kia cả ngày tràn ngập trong không khí, mùi vị hấp dẫn từ phía bên cạnh không ngừng bay qua, hại anh mỗi lần vừa ngửi thấy, khiến anh hoài nghi cả ngày mình chưa ăn cơm. Cho nên sáng sớm hôm nay sau khi chạy bộ về, lại nhìn thấy cô đứng ở tường rào hai bên nhà, dẫm lên một tảng đá lớn ngó nghiêng nhìn về tiệm cả anh, không khỏi nhíu mày. Đủ rồi, kiên nhẫn của một người cũng có giới hạn, anh trực tiếp đi thẳng vào cửa chính đang rộng mở của nhà cô tiến vào trong sân, không tiếng động đứng sau lưng cô gái ngực lớn này. Cô vẫn chưa phát hiện sự hiện hữu của anh, hai tay vẫn bám vào hàng rào gỗ cố gắng kiễng chân, dướn cổ nhìn về phía trước. Ông trời, cô thật là thấp, đứng trên tảng đá cao khoảng 30cm, cũng chỉ cao gần bằng anh mà thôi. Đáng ghét, đã chạy đi đâu? Mới vừa rõ ràng còn thấy. Trong miệng cô lẩm bẩm lầu bầu, cái đầu nhỏ nhắn vẫn ráo rác ngó nghiêng. Tìm người sao? Anh hỏi. Đúng vậy, cô theo phản xạ trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân nhà bên cạnh, không hề phát hiện có gì không đúng, chỉ thì thào hỏi lại. Kỳ quái, sao lại không thấy rồi hả? Chẳng lẽ gặp quỷ, cần giúp một tay sao? Anh hỏi lại, được, cô trong nháy mắt cứng đờ, lúc này mới giật mình phát hiện có người phía sau mình, cô sợ hãi hốt hoảng quay người lại, trượt chân, cả người bị mất thăng bằng. A oái, phát hiện mình sắp ngã xuống, cô thét chói tay, hai tay phản xạ cô loạn, bất chấp tất cả trước hết bấu víu vào người đàn ông ở trước mặt. Cho nên, đợi đến khi thân thể cô ổn định, phát hiện ra hai tay cô bám chặt vào cổ của vị tiên sinh đầu chọc hơn nữa mặt của anh ta gần ngay trước mắt, gần đến mức mắt đối mắt, mũi đối mũi, gần đến mức chóp mũi hai người chỉ có cách nhau khoảng 5cm, gần đến mức cô có thể nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của mình trong đôi mắt màu đen của anh, còn phải nói đến bộ ngực hùng vĩ của cô đang trực tiếp thân mật dán sát vào lồng ngực rắn chắc nóng rực của anh. Cô nháy mắt cứng người lại, đại khái là một giây đi, sau đó lại lần nữa hét lên, hốt hoảng buông anh ra, vội vàng lùi về phía sau. Gocchuyenaudio.com. Người cô vẫn đứng trên tảng đá, bước lùi lại tất nhiên lại một trận náo loạn, thấy cô bị dọa chới với ngã về phía sau, hai tay vung loạn, để tránh cho cô gái ngốc nghếch này đưa đầu đụng vào hàng rào, phơi thây tại chỗ, Hải Dương lông mày nhăn lại, đưa tay ra vịn eo cô, một lần nữa giúp cô ổn định thân thể. Cô chưa kịp hoàn hồn hai tay đặt trên ngực anh, gương mặt đỏ bừng thở hổn hển hai cái, lại phát hiện ra tay mình đang để trên ngực anh, vội vàng rụt tay lại. A, cảm ơn, xin lỗi, tay chân cô luống cuống, mặc dù đã rút tay về nhưng lại không biết để đâu, bởi vì tay anh vẫn còn đang giữ eo cô. Cô lúng túng nhìn gương mặt không chút thay đổi của vị tiên sinh đầu chọc cao lớn, có mấy giây không biết phải làm gì cuối cùng mới lấy hết dũng khí nói. Chuyện này, tôi đứng vững rồi, anh có thể buông tay. Mắt anh cũng không chớp, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Hà Đào Hoa bị anh nhìn đến da đầu tê dại, trong đầu lại xuất hiện những ý nghĩ lộn xộn, bàn tay anh đặt trên eo cô bỗng nhiên nắm chặt, mặt cô trắng bệch không biết anh muốn làm gì, cánh tay lại vô ý thức bám chặt vai anh, hoảng sợ kêu ra tiếng. Anh muốn làm gì? Lời vừa dứt cô bỗng ngẩn người, bởi vì anh buông cô ra, anh không làm gì, chỉ là nắm eo cô, đỡ cô từ trên tảng đá đặt xuống mặt đất. Thật là nhẹ nhàng, anh dễ dàng giống như là từ trên bàn cầm quyển sách, sau đó lại đặt một quyển sách khác xuống. Phát hiện mình lại hiểu lầm người ta, cô lúng túng vừa nhìn anh vừa đỏ mặt hốt hoảng cố gắng mỉm cười. A, ha ha, cảm ơn, cô vuốt ngực ngẩng đầu lần nữa cùng anh nói cảm ơn, rồi lại hơi kinh ngạc một chút, anh thật sự vô cùng cao lớn, trước đó chưa đứng gần cô đã cảm thấy anh rất cao, bây giờ anh ở ngay trước mắt, chiều cao chênh lệch của hai người càng làm cô có cảm giác bị uy hiếp. Ông trời, tầm mắt của cô chỉ đến lồng ngực anh mà thôi, cô muốn nhìn mặt anh, còn phải ngẩng cao đầu mới nhìn thấy. Cô không nhịn được khẽ lui lại một bước, sau đó nghe thấy anh mở miệng. Cô tìm tôi, hả? Cô mở lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, gương mặt mờ mịt. Anh giơ tay chỉ bên kia hàng rào. Cô không phải vừa nói đang tìm người. À, tôi á, đột nhiên nhớ tới, cô chỉ cảm thấy ngại ngùng lúng túng, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nhìn lén bị người ta bắt tại chỗ. Trời à, muốn phạt con rình lén người ta tại sao không trực tiếp cho một đạo thiên lôi đánh xuống con đi. Cô nhìn anh, gương mặt càng lúc càng đỏ, trong đầu trống rỗng, thật lâu mới nghĩ ra được một cái cớ vô cùng sứt sẹo. Cái đó, là, thật ra thì, tôi muốn nói, cửa tiệm mới vừa mở, anh có muốn, làm thẻ hội viên, thấy anh bộ dáng có vẻ không tin, cô vội vã nói thêm một câu. À, tới cả hàng dùng cơm được ưu đãi chiết khấu 8. Ha ha ha, anh vẫn trầm mặc không nói, nhìn cô, hoa đào gương mặt đỏ bừng sống chết chống đỡ, không ngừng mở miệng. Hôm nay có mì ý canh hải sản, bí đỏ, điểm tâm bánh ngọt, một khách là 150 đồng, anh có muốn? Ha ha ha, tới dùng thử, anh vẫn là trầm mặc, hai tay ôm trước ngực cúi đầu nhìn cô. Gương mặt bình thản không biểu lộ cái gì, không biết sao lại chọc giận cô, hà đào hoa hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn anh chằm chằm, sau đó thốt lên một câu. Ăn không ngon không lấy tiền, anh hơi nhướng mày, sau đó nói ra một chữ. Được, anh nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Cô ngây người, nhìn anh sải bước rời đi, đi ra cửa chính, rồi tới đường, và sau cùng biến mất sau hàng rào giữa hai cửa hàng. Gì, cái gì, tình huống này nghĩa là sao? Cô trừng mắt nhìn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hai tay vẫn trống ở trên eo. Hai giây sau, cô phục hồi tinh thần, cho mày, không nhịn được lại muốn đứng lên trên tảng đá nhìn lén, mới xoay người chân còn chưa kịp dẫm lên tảng đá lại nghe tiếng nói bên kia hàng rào truyền đến. Đừng đứng trên tảng đá nữa. Cô hoảng sợ vuốt ngực mặt đỏ bừng, lúng túng giải thích. Tôi không có, trả lời cô, là âm thanh anh đóng cửa lại. Cô vừa xấu hổ vừa bực mình, lẩm bẩm mấy câu, mới không cam lòng xoay người đi vào trong tiệm. Cách chương.